Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 991, Ánh sáng đỏ rèn thân. Ngay lúc linh lực ở quanh thân Mục Trần đã triệt để biến mất, ánh sáng màu đỏ liền bao trùm xuống. Nhiệt độ cao khủng bố từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn tới. Làn da Mục Trần chỉ trong khoảnh khắc đã bị thiêu đốt bởi thứ ánh sáng màu đỏ này. Đau đớn kịch liệt, công tâm tiến vào trong thân thể, khiến cho hắn ta không nhịn được hít hà một hơi khí lạnh. Chết tiệt! Mục Trần run rẩy mắng một câu. Tâm niệm vừa động, ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt liền phát ra bao trùm lấy cơ thể. Trước ngực chân long hoa văn phảng phất du động, theo sự du động của nó, tổn thương trên cơ thể nhanh chóng đã khép lại. Một cơn mát lạnh nhàn nhạt lặng yên phát ra, đem cảm giác đau đớn kịch liệt đó triệt tiêu đi một ít. Khi cảm giác được cơn đau đớn đã suy yếu bớt, Mục Trần mới thở ra một hơi. Hay là nhục thể của anh ta không hề yếu, bằng không thì thật sự đã khó mà tự nhận nổi cái thứ ánh sáng màu đỏ này. Kể tiếp đây, ta muốn nhìn thử xem tầng thứ nhất luyện thể tháp này có bao nhiêu khủng bố. Mục Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phương xa của phiến sa mạc, một tia cố chấp hiện ra trong con người. Hắn ta không do dự, liền nhấc bước đi ra bệ đá, tiến vào phiến sa mạc. Hắn cũng không lựa chọn trực tiếp bay vào qua sa mạc, mà lại chậm chạp đi bộ từ từ. Đã muốn rèn luyện thân thể bằng cái thứ ánh sáng màu đỏ đó, thì phải chọn cách hành xác này thì mới là tốt nhất. Bàn chân vừa mới bước vào trong sa mạc, thì dưới chân liền có thêm một làn khói trắng dâng lên. Một chân vừa đạp xuống, cứ tựa như vừa đạp vào nham thạch nóng chảy. Mục Trần cũng chẳng thèm để ý tới, cứ như vậy mở rộng bộ pháp, chậm rãi đi tới từng bước dưới cái thứ ánh sáng màu đỏ khủng bố đó. Ở phía bên ngoài luyện thể tháp, vô số ánh mắt hướng về tòa thạch tháp loang lổ tập trung tại tầng 1, nơi đó có một vầng hào quang ngưng tụ lại tạo thành một cái màn sáng. Tuy không hiện ra thân ảnh của bất cứ người nào, nhưng mà lại có 10 điểm sáng. 10 điểm sáng đó chính là đại biểu cho 10 người đã tiến vào bên trong tháp. Dựa theo linh lực đặc thù thì người xem có thể cảm ứng được đại khái tình huống ở bên trong. Mà hiện tại đang có 9 điểm sáng lấy một loại tốc độ kinh người tiến về phía trước. Thiên bằng tộc Tông Đăng đang tạm thời vượt lên đầu. Rất nhiều ánh mắt tập trung vào điểm sáng dẫn đầu. Dựa theo linh lực chấn động thì đã biết được người này đúng chính là Thiên bằng tộc Tông Đăng. Tông Đăng đã thức tỉnh huyết mạch kiếm sĩ đại bằng, tốc độ rất siêu phàm, tạm thời vượt lên dẫn đầu thì cũng là bình thường thôi. Mà Hàn Sơn, Tư Côn cũng chẳng hề thua kém đây ha. Những thiên kiều khác cũng chẳng phải là đèn cạn dầu, cũng sẽ có cơ hội vượt lên trước tiến vào tầng thứ hai. Đủ loại thanh âm bàn tán xôn xao không ngừng truyền ra. Ê, xem kìa, có một thằng hầu như chẳng hề có một tí đồng tính nào. Một tiếng cười mỉa mai đã vang lên. Hình như đúng chính là tiểu tử mà cửu tứ tộc đã mang tới. Xem ra ở trong luyện thể tháp, linh trận đã chẳng có tác dụng gì cả. Mọi người khẽ giật mình chú ý tới. Trong khi 9 điểm sáng đang tung hết sức tiến về tầng thứ hai, thì lại có một điểm sáng hầu như vẫn chẳng hề nhúc nhích. Vài ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cửu và Mạc Linh. Cái gã nhân loại tiểu tử đó trước kia đã có biểu hiện cực kỳ chói sáng, không nghĩ tới vừa tiến vào luyện thể tháp liền đã không chịu nổi, thật sự là lãng phí một cái danh ngạch. Cửu U mặt đầy hàn khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Thanh của Thiên Bằng tộc. Người vừa lên tiếng mỉa mai chính là cái con ả này. Khi mà Mục Trần đánh bại Tông Hỏa, con mẹ này đã yên tĩnh một hồi lâu, hiện tại lại bắt đầu nổi loạn, thật sự khiến cho người ta chán ghét quá mà. Cửu U, người có liếc ta thì cũng vô dụng thôi. Xem ra danh ngạch mà các người tranh thủ vất vả mới có được lại đã bị lãng phí mất rồi. Thật sự là đáng tiếc quá hả? Liêu Thanh nhìn sắc mặt cửu U nở nụ cười mỉa, gương mặt tràn đầy vẻ thoải mái cùng với đắc ý. Cứ đắc ý tiếp đi, đợi tí nữa thì không biết phải giấu mặt đi chỗ nào. Cửu U cười lạnh đáp trả. Liêu Thanh liền cất giọng mỉa mai. Vậy thì ta đây ngược lại cùng với người chờ đợi. Cửu U liêu một cái rồi cũng mặc kệ tất cả, chuyển ánh mắt chăm chú nhìn vào điểm sáng lập dị, lông mày không khỏi khẽ chau lại. Cửu U tỉ tỉ, Mục Trần đại ca đến tổ cùng đang làm cái gì đấy? Mạc Linh cũng nghi hoặc lặng lẽ lên tiếng. Cửu U cười khổ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Viễn cổ luyện thể tháp tuy rằng rất khó xông xáo, thế nhưng mà đối với Mục Trần có lẽ không tới mức sẽ bị vây ở tầng thứ nhất không thể nào nhúc nhích được như vậy. Tình huống này chắc là có nguyên nhân nào đó. Chẳng lẽ vừa mới bắt đầu hắn ta liền đã bị mấy tên kia vây công rồi sao? Ý niệm này thoáng hiện ra thì Cửu U liền gạt bỏ. Trừ Tông Đằng cùng với Lôi Nha tộc thì những người khác đối với Cửu U tứ tộc cũng chẳng có ác ý gì, mà hai tên đó thì lại chẳng đủ tuổi để đem Mục Trần bước tới tình trạng chật vật như vậy. trong khi còn có cả Mạc Phong đứng ở bên cạnh. Mục Trần, người đến tột cùng đang muốn làm gì đấy? Cửu ánh mắt hướng về phía thạch tháp, tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt lại, thì thào tự nói. Ở bên trong sa mạc cát vàng mênh mông, ánh sáng đỏ liên tục bao phủ xuống cả mảnh không gian, không thể nào tránh né. Trong không gian tĩnh mịch vang lên những tiếng bước chân sàn sạt rất nhỏ. Một đạo thân ảnh đang dùng bộ pháp chậm chạp bước đi trên cát vàng, mồ hôi như nước theo khuôn mặt của Mục Trần chảy xuống. Ngay khi vừa chạm tới mặt đất thì đã xèo xèo bốc hơi đi. Làn da toàn thân hắn ta lúc này đều là một mảnh đỏ hồng, dưới nhiệt độ khủng bố dường như huyết nhục của toàn thân đều muốn phô bày hết ra. Cảm giác đau đớn kịch liệt muốn ăn mòn thần trí của Mục Trần làm cho hắn ta hoa mắt ù tai, nhưng mặc cho cảm giác đau đớn không ngừng cuồn cuộn kéo đến, bộ pháp của hắn ta vẫn chậm chạp mà kiên định như cũ, mặc cho huyết nhục bỏng rát vẫn y nguyên chưa từng dừng lại. Mục Trần có thể cảm giác được ánh sáng đỏ kia đã khiến cho cơ thể của hắn ta đau đớn kịch liệt. Thế nhưng khi sự đau đớn đã tới cực hạn, thì huyết nhục ở bên trong cơ thể đã dần dần trở nên cường đại. Nó dường như đang dần dần thôn phệ lấy ánh sáng màu đỏ đó. Và mỗi khi huyết nhục của hắn ta cắn nuốt được một chút ánh sáng màu đỏ, thì một cỗ lực lượng khủng bố đã lặng yên hiện ra. Bên trong huyết nhục đang cháy bỏng nóng rát, bỗng nhiên đã có thêm một luồng sinh cơ lặng lẽ thành hình. Ánh sáng màu đỏ mặc dù mang tới đau đớn kịch liệt, nhưng mà một khi thích ứng được thì thân thể sẽ đạt được chỗ tốt mà nó mang theo. Quả nhiên là như vậy. Mục Trần run rẩy nắm chặt bàn tay. Hắn ta có thể cảm giác được sau khi trải qua cảm giác đau đớn kịch liệt thì huyết nhục ở bên trong cơ thể sẽ ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Chỉ ngắn ngủi trong nửa canh giờ mà sự tăng cường của cơ thể liền đã không hề thua kém gì luyện hóa một viên huyết linh đế thai. Sự tăng trưởng này khiến cho bất cứ ai cũng không thể nào khinh thường. Chân long hoa văn du động ở trước ngực càng thêm sinh động, hai cánh của chân phượng hoa văn ở sau lưng cũng triển khai ra không ít. Không chỉ như vậy, hai đôi mắt của hoa văn chân long và chân phượng cũng đã hé mở ra thêm một phần. Hết thảy biến hóa này đã khiến cho Mục Trần kinh hỉ một phen, nhưng mà theo sự biến hóa đó thì sự đau đớn lại càng phát ra mãnh liệt hơn. Mục Trần cũng chẳng thèm để ý tới, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, sắc mặt tăng thêm vẻ vui mừng. Hắn ta có thể cảm giác được nhục thể của mình bây giờ đang dần dần thích ứng với ánh sáng màu đỏ kia. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì thật sự có khả năng ở trong luyện thể tháp này Long Phượng Chân Kinh sẽ có thể đột phá tới tầng thứ hai. Đến khi đó thì nhục thể của hắn ta sẽ mạnh mẽ tới trình độ mà hắn mong muốn. Bất quá, cứ theo sự thích ứng này thì khả năng hấp thu ánh sáng đỏ liền trở nên chậm chạp. Không bao lâu nữa, ở trong tầng 1, hắn ta cũng sẽ giống như dẫm trên đất bằng mà đi, chẳng hề trở ngại một chút nào. Mục Trần liếm liếm đôi môi khô héo, rồi không do dự mở ra bộ pháp, chậm chạp đi về phía đằng trước, tùy ý để cho cơ thể tiếp tục hấp thu ánh sáng đỏ. Hắn ta cứ chậm chạp đi về phía trước mà lại không hề biết rằng ở bên ngoài tháp đang có rất nhiều thanh âm mỉa mai, giống như đang xem kịch vui vậy. Cứu, ta đã mỏi mắt mong chờ cả nửa ngày mà vẫn chẳng có sự tình gì khiến cho ta phải kinh hãi cả. Ấy mà cũng không đúng, tên đó cũng chẳng phải bất động một chỗ, nửa canh giờ hắn ta đã dùng tốc độ của ấu sên chuyển rời được một đoạn rồi đấy chứ. Liễu Thanh cười mỉa nói, thanh âm tràn đầy sự khoái chí. Cứu tứ tộc, mặc dù có một điểm bốn sự, thế nhưng mà sự tình lần này đã làm buồn phí một cái danh ấy thì lại có một chút quá phân. Phải biết rằng chúng ta ở đây không thiếu những chủng tộc muốn tranh đoạt một cái danh ngạch mà cũng chẳng có được. Liễu Thanh ác độc, ý định hấp dẫn sự oán hận của tất cả mọi người đối với cửu tứ tộc. Lời vừa nói ra, lập tức đã có thêm một ít ánh mắt không cam lòng cùng với ghen ghét nhìn về hướng cửu Mặc Linh. Khuôn mặt băng hàn của cửu cũng chẳng lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào màn sáng nơi đang có một điểm sáng đang chậm rãi đi về phía đằng trước, có loại cảm giác như đang vô lực đuổi theo. Ngay lúc này, đôi mắt đẹp của cửu đột nhiên đã ngưng tụ, bởi vì nàng đã phát hiện ra điểm sáng kia lúc này dường như đã dừng lại. Mục Trần hắn là không đi nổi nữa sao? Ở bên trong sa mạc mênh mông, Mục Trần dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đỏ hồng ở trên cao, khóe miệng nhấc lên một đường cong nhàn nhạt. Tầng thứ nhất này coi như luyện đủ rồi. Hắn ta có thể cảm giác được huyết nhục bên trong cơ thể mình đã hoàn toàn thích ứng đối với ánh sáng màu đỏ kia. Cảm giác đau đớn kịch liệt đã yếu bớt đi rất nhiều, cảm giác tăng cường của cơ thể cũng đã chậm chạp hẳn đi. Tầng thứ nhất này đối với việc rèn luyện cơ thể đã đạt tới cực hạn. Mục Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, ánh sáng màu vàng kim ở bên ngoài cơ thể bắt đầu khởi động lên, đem làn da cháy rám phục hồi lại như cũ. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, hiện tại mấy thằng kia có lẽ đã sắp tiến vào tầng thứ hai rồi nhỉ, vậy kế tiếp hắn ta cũng phải đuổi theo đám người đó. Vào lúc này, ở tại điểm tận cùng của cái sa mạc mênh mông, có một màng xích quang cực đại đang bao phủ xuống, như thể một cái bình chướng tự nhiên phân cách phiến thiên địa. Xích quang khổng lồ này hiển nhiên có nhiệt độ cực đoan đáng sợ. Nhiệt độ tỏa ra khiến cho không gian vặn vẹo không thể nào chịu nổi, sắp sửa muốn triệt để bị hủy đốt. Xích quang sa mạc so với cái phiến xích quang bình chướng đó hiển nhiên giống như là tiểu vu gặp đại vu. Ở phía đằng trước bức màn xích quang có thêm mấy đạo thân ảnh đang lăng không mà đứng. Bọn họ nhìn tới xích quang ở trước mặt, sắc mặt đều có chút khó coi. Đây chính là bình chướng thông qua tầng thứ hai đấy sao? Dẫn đầu chính là Tông Đằng, trong tay hắn ta là kim la tán có hình kim bằng đang dương cánh, bao phủ hơn phần nửa ánh sáng đỏ đang từ trên trời chiếu rọi xuống. Bất quá dù là như vậy thì da rẻ toàn thân hắn ta lúc này vẫn lộ ra vẻ cực kỳ khô héo, sắc mặt cũng có vẻ đỏ thắm không hề bình thường. Hết chương 991. Chương 992, phản truy mà lên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Không lâu sau đó, Mạc Phong cùng Hàn Sơn, Từ Côn cũng đã chạy tới nơi này. Bọn họ nhìn chằm chằm vào xích quang bình chướng, thần sắc cũng hiện ra một mảnh ngưng trọng. Bọn họ tự nhiên cũng đã cảm ứng được cái xích quang bình chướng này rất khó xông qua. Nhiệt độ cao cỡ này khiến cho bọn họ không thể khinh thường, chỉ cần sơ sẩy thì không chết cũng phải lột da. Sau bọn họ thì còn có một ít quang ảnh nhanh chóng lướt đến, nhưng mà đụng phải sự ngăn trở của xích quang bình chướng, nhất thời không ai dám hàm hồ xâm nhập. Và tuy nói đó cũng chỉ là một cái bình chướng xích quang, thế nhưng mà xem độ rộng cũng đã có phạm vi cả ngàn trượng. Nếu như là bình thường thì một chút khoảng cách đó đúng chỉ là một cái nháy mắt lắc mình, thế nhưng mà lúc này khoảng cách ngàn trượng đó là giống như là tử thần chi lộ, khiến cho lòng người đều rét lạnh. Yên tĩnh kéo dài gần nửa ngày thì tới cuối cùng Tông Đằng cũng nghiến răng một cái. Hắn ta không nói nhảm, mặt ngoài thân thể đột nhiên có kim quang tách ra, một đôi cánh kim sắc mở rộng ra từ sau lưng. Thân hình bắt đầu có kim sắc lông vũ hiện hiện, giống như lân giáp đem toàn thân hắn ta bảo vệ ở bên trong. Đã thúc giục phòng ngự như vậy, nhưng mà Tông Đằng vẫn còn lo lắng. Kim la tán ở trong tay vừa ném đi thì đã chỉ thấy kim quang hơi lập lòe, sau đó biến thành một mảng kim sắc hào quang đem hắn ta bao phủ thêm một tầng nữa. Sau khi gia tăng phòng ngự trùng trùng điệp điệp, Tông Đằng mới yên tâm, không chút do dự liền trực tiếp bước vào bên trong màn xích quang. Vừa bước vào một bước thì khuôn mặt của hắn ta lập tức méo mó, từng trận khói trắng phát ra từ bên trên thân thể, kim quang lân sắc ở bên ngoài cũng dần dần bị hòa tan. Đau nhức kịch liệt đáng sợ khiến cho da đầu Tông Đằng như muốn nổ tung ra. Bất quá hắn ta dù sao cũng là thiên kiêu của thiên bằng tộc, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn ta thúc giục toàn lực phòng ngự, nhanh chóng lướt đi bên trong màn xích quang. Đằng sau, Hàn Sơn, Từ Côn trông thấy vậy thì cũng không để mặc Tông Đằng tùy ý xông qua, đủ loại thủ đoạn liền thi triển ra, võ trang bản thân trùng trùng điệp điệp, sau đó cũng mạnh mẽ xông tới. Bất quá vẫn còn có người đã đánh giá thấp xích quang. Không lâu sau khi vừa bước vào thì vài người đã bị thiêu đốt, phải thét lên tiếng kêu thảm thiết, khói trắng bốc lên mù mịt. Tuy thân thể vẫn chưa trực tiếp bị đốt cháy, thế nhưng mà linh lực của toàn thân đã lộ ra vẻ ảm đạm, hiển nhiên đều đã bị trọng thương. Cảnh tượng này khiến cho bọn người Hàn Sơn ở trong lòng run lên, càng phải cẩn thận từng ly từng tí một, tốc độ cũng bắt đầu bị chậm lại. Ngay lúc này, ánh mắt của bọn hắn đột nhiên nhìn về phía đằng sau, hơi nhíu mày, bởi vì bọn hắn tự hồ đã phát giác có một chấn động linh lực đang truyền tới. Có người đuổi đến đây hay sao? Chà, xem ra bọn Tông Đằng Hàn Sơn đã đến điểm cuối của tầng 1 rồi. Chỉ cần sống qua cái chỗ đó là có thể tiến vào tầng 2. Lúc này ở bên ngoài, mọi người khi trông thấy rất nhiều quan điểm đã khựng lại thì cũng nhao nhao ngư luận, nhưng mà cũng không quá lo lắng. Tông Đằng Hàn Sơn đều là thiên chi kiêu tử, chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Chỉ cần cẩn thận một chút, tiến vào tầng thứ 2 đã là sự tình nắm chắc rồi. Ồ, tốc độ của Mục Trần bắt đầu nhanh hơn rồi kìa. Một tiếng kinh hô đã vang lên, khiến cho mọi người khẽ chuyển ánh mắt. Quả nhiên đã trông thấy quan điểm rớt lại ở sau cùng, vốn dĩ đang chậm chạp, lúc này đã bắt đầu gia tăng tốc độ. Cuối cùng đã đồng rồi đấy hả? Bất quá chờ hắn ta vượt qua, chỉ sợ mấy người khác đã sớm tiến vào tầng 2 rồi. Thành tích như vậy cũng đừng có hy vọng đạt được cơ duyên gì. Thiên bằng tộc Liễu Thanh trông thấy vậy thì liền cười lạnh một tiếng. Nhưng mà thanh âm của a ta vừa mới dứt thì chung quanh liền truyền tới một hồi kinh nghi. Không ít cường giả sắc mặt đã biến đổi, bởi vì bọn họ đã trông thấy tốc độ cái quan điểm kia và lúc này đã nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi, nhanh chóng lao tới tầng thứ nhất. Mà bộ dáng này như đang muốn nói Tốc độ chậm chạp lúc đầu chẳng qua cũng chỉ là để chơi đùa đám người kia mà thôi. Tốc độ thật là nhanh, so với tông đằng lúc trước, tốc độ còn phải nhanh hơn nhiều. Chưa theo tốc độ này, hắn ta chỉ sợ rất nhanh sẽ đuổi kịp tông đằng Hàn Sơn. Làm sao có thể đạt được tốc độ này? Hắn ta không gặp phải trở ngại ở trong luyện thể tháp tầng 1 hay sao? Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, vẻ mặt phần đông cường giả đều không thể nào tưởng tượng được. Cái kẻ từng bị bọn họ đánh giá là bỏ đi, thế mà vào lúc này là trở nên dũng mãnh phi thường tới như vậy. Trong hàng vạn tiếng hô hào đó, khuôn mặt Liễu Thanh cũng tái nhợt đi. À ta nhìn chằm chằm vào quan điểm, nghiến răng nghiến lợi nói. Chạy nhanh như vậy thì có làm được cái gì cơ chứ? Liệu có qua được bình chướng tầng 1 hay không đấy? Còn bên phía Cửu và Mạc Linh, lúc này như thể chui được gánh nặng thở ra ra một hơi. Xem ra, Mục Trần cùng với quần hùng còn lại vẫn có cơ hội tranh giành một phen. Chỉ là không biết, đoạn trước đó hắn ta đã làm gì mà tốc độ lại giống như rùa bỏ vây, khiến cho ai nấy cũng đều đau đầu. Hả? Lúc này, ở bên trong tầng 1, sắc mặt của bọn người tông đằng đột nhiên biến đổi, quay đầu lại nhìn. Bọn họ đã trông thấy, ở chân trời đằng xa đang có một đạo quang ảnh xé gió mà tới. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 tấc, liền đã xuất hiện ở bên ngoài bình chướng. Tốc độ như vậy làm cho bọn họ đều cả kinh. Ai mà lớn mật tới như thế, lại dám dùng loại tốc độ khủng bố đó để mà bay đi? Chẳng lẽ không sợ trực tiếp bị đốt thành tro hay sao? Hả? Cái đó là... Từng đạo ánh mắt nhìn tới, rồi sau đó hết thảy mọi con người đều đột nhiên có rút lại. Là gã tiểu tử nhân loại kia, Mục Trần đó sao? Đồng tử tông đằng còn rút lại, ánh mắt mở đục đi một chút, trong lòng cảm thấy khó có thể tin nổi. Mục Trần vốn dĩ đã bị bọn hắn ném lại không biết bao xa, như thế nào chỉ trong thời gian ngắn lại đã đuổi kịp rồi. Loại tốc độ này cho dù là hắn ta cũng chẳng thể làm được. Mặc Phong thì ngược lại, trong lòng thở dài ra một hơi. Mục Trần này thật sự khiến cho người ta kinh hỉ liên tục mà. Đuổi tới thì sao chứ? Xích quang này so với ở bên ngoài thì bá đạo gấp mấy lần. Thân thể nhân loại chỉ sợ vừa bước vào thì đã bị nó đốt cháy tàn rã rồi. Vài người hừ lạnh, hiển nhiên để cho rằng Mục Trần sẽ không dám bước vào xích quang bình chướng. Ngay cả bọn họ cho dù đã mượn nhờ rất nhiều phòng hộ, thế nhưng mà vẫn còn phải cẩn thận bước đi từng tí một. Bất quá sự việc sau đó lại khiến cho bọn hắn mở to mắt như muốn rớt cả ra. Ở bên ngoài bình chướng, Mục Trần chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó cứ bình tĩnh tiến lên, dạo bước đi vào bên trong màn xích quang. Muốn chết sao? Hắn ta thậm chí ngay cả linh lực cũng chẳng hề vận chuyển, chỉ dựa vào thân thể mà bước qua xích quang. Trông thấy hành vi này của hắn ta, bao nhiêu con mắt lập tức mở trừng lên, cùng chờ đợi Mục Trần tự tìm đường chết. Mục Trần bước chân vào xích quang, nhiệt độ đáng sợ ngay lập tức ăn mòn, khiến cho hắn ta hít thở không thông. Ngoài ra cũng liền có khói trắng bốc lên nghi ngút, làn da ngay lập tức bị thiêu cháy, phát ra thanh âm xì xì rợn cả người. Hắn ta dường như sắp sửa bị thiêu đốt bốc cháy, cảm giác đau nhức kịch liệt một lần nữa tàn sát kéo tới. Một tia vằn vẹo xuất hiện trên khuôn mặt Mục Trần, rồi khóe miệng hắn ta chợt vẩy lên. Xích quang ở nơi này thật sự so với bên ngoài đúng là càng thêm bá đạo. Bất quá nhục thể của hắn ta hiện tại đã trải qua một đoạn thời gian dài bị xích quang thiêu đốt, lại tái trở với năng lực thích ứng cường đại của Long Phương thể, sự miễn dịch đối với xích quang này đã có bước tiến bộ không nhỏ. Hắn ta ngẩng đầu lên, đối với những ánh mắt mỉa mai thương cảm của đám người mà nhẹ nhàng cười cười. Chân long chi văn ở trên ngực lập tức du động, khiến cho huyết nhục toàn thân tràn đầy sức sống, sau đó đem tất cả năng lượng của xích quang hấp thụ lấy hết. Cỗ nhục thân của hắn ta từ hồ bắt đầu là xuất hiện tăng cường. Khói trắng dần dần tiêu tán đi, thân ảnh Mục Trần lại một lần nữa xuất hiện trước những đạo ánh mắt soi mói. Bọn người tông đằng Hàn Sơn đều trợn mắt thiếu điều muốn lòi ra ngoài. Toàn thân Mục Trần lúc này đều bao phủ ở bên trong kim quang, làn da toàn thân đều trở nên hoàn hảo giống như lúc ban đầu. Xích quang kia dường như chưa bao giờ từng làm tổn hại đến hắn ta, ngược lại còn làm nổi bật làn da của hắn, tạo nên một thứ ăn kim chi quang vô cùng đẹp đẽ. Làm sao có thể? Thanh âm thì thào khó tin vang lên trong nội tâm mỗi người. Còn Mục Trần thì mặc kệ sự khiếp sợ của bọn hắn, bàn tay chậm rãi nắm chặt lại, nhìn thoáng qua mấy người đang di chuyển giống như rùa bò ở trước mắt, khóe miệng khẽ cong lên. Chư vị, ta xin phép đi trước một bước nhá. Thoại âm vừa rơi xuống thì bàn chân Mục Trần đã đạp mạnh, hắn ta trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, bá một tiếng liền xông ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã đem tông đằng bọn người ném lại phía sau lưng. Mọi người trông theo đạo quang ảnh đang nhanh chóng mất hút kia, thần sắc đều đờ đẫn, mãi lâu sau mà vẫn chẳng thể phục hồi lại tinh thần. Hết chương 992. Chương 993, luyện thể tháp tầng 2. Ở bên ngoài luyện thể tháp, nơi đây vốn đang huyên náo bởi vì Mục Trần đã bị bỏ lại phía đằng sau, Thế nhưng vào lúc này đã trở nên yên tĩnh lạ thường. Trên khuôn mặt của mỗi người đều tỏ ra cực kỳ kinh ngạc sau khi nhìn về phía màn sáng ở trên luyện thể tháp. Chính xác mà nói là đang nhìn chằm chằm vào một cái quan điểm ở bên trong màn sáng. Quan điểm này vốn dĩ đang đứng ở vị trí bét, bỗng nhiên chỉ trong thời gian ngắn đã lại vượt qua 9 người còn lại. Làm sao có thể? Bình chướng tầng thứ nhất đối với tên mục trần kia lại chẳng có một chút ngăn trở nào sao? Có người choáng váng há hốc cả mồm, chỉ có thể thốt lên. Bọn họ đều trợn mắt nhìn mục trần, chỉ trong ngắn ngủi vài phút đã dùng một loại tốc độ kinh người vượt qua 9 người còn lại, chuẩn bị vượt qua bình chướng tầng 1 để mà đi thẳng tới tầng thứ 2 luyện thể tháp. Sắc mặt của cả đám phần lớn đều trở nên quá dị. Đối với một màn quỷ dị vừa mới xảy ra, bọn họ cũng chỉ có thể ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không nói nên lời. Hiển nhiên đều đã bị mục trần làm cho rung động. Ở đằng xa, đôi mắt đẹp của cơ u và lúc này đã trở nên sáng ngời, tay ngọc đang siết chặt cũng đã nới lỏng ra. Hiển nhiên đã chút được gánh nặng ở trong lòng, liền thở vào nhẹ nhõm. Nếu như mục trần ở tại luyện thể tháp mà lại biểu hiện yếu kém như vậy, thì thật sự khi trở về cơ u tư tộc, chỉ sợ một ít trưởng lão không có hảo ý sẽ lại kiếm chuyện sinh sự với hắn ta và chỉ trích nàng về việc đã lãng phí danh ngạch quý giá tiến vào luyện thể tháp. Tuy bản thân nàng không quá chú ý tới mấy điều này, nhưng mà mấy cái lão già cổ hủ kia thì lại rất khó ưa. Mục trần đại ca thật là lợi hại ha. Mạc Linh ở bên cạnh cửu u cũng cảm thán từ bên trong đáy lòng thốt ra một câu. Mục trần tuy chỉ là lục phẩm chí tôn, so với 9 tên thi kiều còn lại cơ bản chính là kẻ yếu nhất, thế nhưng mà biểu hiện của hắn ta thì thật sự khiến cho người ta phải bất ngờ. Cửu u cũng mỉm cười, sau đó đôi mắt đẹp thoáng nhìn qua mấy tên cường giả của thiên bằng tộc. Sắc mặt của kẻ nào kẻ nấy lúc này đã xanh mét giống như tàu lá chuối, đặc biệt là sắc mặt của Liễu Thanh đã trở nên vặn vẹo lúc xanh lúc trắng. Hiển nhiên biến cố ở bên trong tầng 1 luyện thể tháp đã khiến cho con ả bị chấn động không ít. Mà nhận ra ánh mắt của cửu u nhìn tới, khuôn mặt của ả ta lại càng trở nên khó coi. Bất quá vẫn cắn răng cô nói: có cái gì mà các người đắc ý, đây mới chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Ta không tin vận khí của anh ta lại có thể tốt như vậy mãi. Biến cố xảy ra ở trong luyện thể tháp đã khiến cho Liêu Thanh tin rằng với thực lực như mục trần không thể nào có khả năng vượt qua 9 vị thiên kiêu kia. Chẳng qua cũng chỉ là có một chút thủ đoạn cùng với may mắn cho nên ngẫu nhiên đã vượt qua thử thách của tầng 1 mà thôi. Cửu nghe vậy thì từ chối cho ý kiến. Nàng ta lúc này cũng chẳng có tâm tư để cùng với Liêu Thanh kia đấu khẩu. Thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bên trong màn sáng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười xinh đẹp. Mà thái độ dửng dưng của nàng ta khinh thường cái loại tranh luận như thế này lại càng khiến cho Liễu Thanh tức run cả người. Để ta xem ngươi còn có thể đắc ý tới lúc nào. Liễu Thanh cắn răng khẽ nói, sau đó cũng không nhìn cửu u, đưa mắt nhìn về tấm màn sáng, chăm chăm nhìn vào cái quan điểm đang dẫn đầu, ánh mắt oán hận cùng với trong nội tâm không ngừng hiện lên đủ loại nguyền rủa mục trần. Và tất nhiên những điều mà ả ta nguyền rủa cũng không hề có bất kỳ tác dụng nào. Ánh mắt cũng chỉ có thể đỏ bừng, chăm chú nhìn vào cái quan điểm vẫn đang duy trì tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại vượt xa tốc độ của mấy người còn lại mà tiến lên phía trước. Cứ theo tốc độ này thì không bao lâu nữa hắn ta sẽ có thể thuận lợi đột phá bình chướng tầng thứ nhất, tiến thẳng vào luyện thể tháp tầng 2. Bên ngoài luyện thể tháp, tất cả mọi người đều mở to đôi mắt chăm chú nhìn vào tấm màn sáng. Chỉ ngay khi bọn họ đang chăm chăm nhìn tới thì chỉ trong một khoảnh khắc đã có một đạo quang điểm lóe lên rồi đột nhiên biến mất. Quang điểm vừa đột nhiên biến mất lập tức đã khiến cho khu vực ở bên ngoài luyện thể tháp phát ra một hồi bạo động, dẫn tới khu vực này trở nên xôn xao. Tuy nhiên rất nhanh liền đã có người phục hồi lại tinh thần. Sau đó rất nhiều cường giả của các chủng tộc khác bất giác đều như không được hít vào một hơi khí lạnh. Bởi vì ở tại chỗ ra vào tầng thứ 2 luyện thể tháp, lúc này đã có một đạo quang điểm vốn biến mất ở tầng 1, bây giờ đã xuất hiện lẻ loi sừng sững ở bên trong tầng 2. Và cái đạo quang điểm đó đương nhiên đúng chính là mục trần rồi. Hắn ta vậy mà đã thông qua khảo nghiệm của tầng thứ nhất, thật sự tiến bước vào tầng thứ 2. Hơn nữa, dù rằng đã bị loại bỏ rất xa, thế nhưng mà vẫn nghịch chuyển vượt lên, khiến cho rất nhiều cường giả đều trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải một chuyện như thế này xảy ra ngay tại trước mắt. Trong khi ở những nơi khác đang chấn động xôn xao, thì khuôn mặt của Liễu Thanh đã trở nên tái nhợt, răng ngà cắn tùm lum. Nơi này chính là luyện thể tháp tầng thứ 2 đấy sao? Trong khi ở bên ngoài luyện thể tháp còn đang chấn động, thì Mục Trần đã vượt qua xích quang bình chướng, sau đó tò mò nhìn vào cảnh tượng của không gian một lần nữa đã xảy ra biến ảo. Lúc này hắn ta lại xuất hiện bên trên một bệ đá cũng có hào quang đang bao phủ, không hề khác gì so với tầng thứ nhất. Chẳng qua ở phía bên ngoài bệ đá chính là một vùng đại địa hoang vu lạnh lẽo, bề mặt đều là một màu băng lam, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ bên trong một màu lam quang nhàn nhạt, rõ ràng chính là một khu vực có sức mạnh băng hàn cực kỳ mạnh. Trừ những thứ này ra thì ở bên trong thiên địa còn có gió thổi rét lạnh thấu xương thấu thịt. Loại gió này vô cùng bá đạo, cho dù đá cứng thì cũng chỉ trong một khoảnh khắc đã bị gió cắt vỡ trở thành vô số mảnh nhỏ. Ánh mắt Mục Trần ngưng trọng nhìn qua mảnh đại địa hoang vu lạnh lẽo. Mặc dù chưa tiến vào trong đó, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được trình độ bá đạo của mảnh không gian màu lam này, cùng với hàn khí tột độ và loại gió lạnh kinh khủng đó. Tầng thứ hai này xem ra còn muốn khắc nghiệt hơn nhiều so với xích quang ở tại tầng thứ nhất luyện thể tháp. Bất quá hắn cũng đang muốn tìm một nơi có thể khiến cho thân thể của hắn ta được rèn luyện trở nên cường đại hơn cơ mà. Vẻ mong chờ hiện ra ở trong mắt Mục Trần, nhưng hắn ta cũng không vội vã lập tức xông vào tầng thứ hai mà ngồi xuống xếp bằng ở bên trên bệ đá, bởi vì lúc trước xông qua xích quang bình chướng cũng đã khiến cho huyết nhục của hắn ta cảm thấy có một chút đau đớn. Bên trong huyết nhục vẫn còn lưu lại một ít xích quang đang lưu chuyển, hắn ta phải đem xích quang này hấp thụ hết để khiến cho thân thể trở nên cường tráng hơn. Mục Trần nhắm mắt lại, xích quang nhàn nhạt ẩn hiện ở bên dưới làn da, cuối cùng dung nhập vào bên trong huyết nhục, làm cho khí huyết ở bên trong cơ thể càng thêm mạnh mẽ hơn, tràn đầy sức sống. Tính tù như vậy ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ, sau đó hắn ta khẽ mở mắt ra nhìn về phía xa xôi, chỉ thấy không gian ở chỗ đó đã nổi lên sóng gió, sau đó từng tòa bệ đá lăng không xuất hiện, theo sau là mấy thân ảnh cũng liên tiếp xuất hiện. Tuy rằng thời gian những bóng người này xuất hiện thì có một chút bất đồng, nhưng mà đều không ngoại lệ, hoàn toàn chật vật giống nhau, toàn thân đều bốc lên khói xanh. Hiển nhiên khi xông qua xích quang bình chướng thì đều đã ăn phải không ít đau khổ. Bởi vậy, ngay khi bọn hắn vừa xuất hiện thì liền đã ngồi xuống xếp bằng, vận chuyển linh lực để điều trị những chỗ bị thương, cho đến khi phục hồi lại hoàn toàn thì mới thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Mà sau khi tất cả đã phục hồi lại trạng thái đỉnh phong thì không lập tức nhìn về mảnh thiên địa lạnh giá kia, mà đều quăng ánh mắt nhìn về phía Mục Trần đang ngồi xếp bằng ở bên trên bệ đá. Trong đó có những ánh mắt mang theo hiếu kỳ, có những ánh mắt ngưng trọng, cũng có những ánh mắt lập lẻ xa ý. Hiển nhiên Mục Trần lúc trước đã nghi chuyển vươn lên dẫn đầu đã khiến cho bọn hắn có một chút khó hiểu, hắn ta tới tục cùng đã làm cái gì mà lại có thể tiến thoái tự nhiên ở bên trong xích quang như vậy, cứ như thể đang đi dạo ở bên trong xích quang bình chướng, chẳng hề có chút nào bị ngăn trở. Bất quá những người có thể tiến tới chỗ này dù sao cũng đều là thiên kiêu trẻ tuổi ở bên trong các chủng tộc cường đại, cho nên mặc dù còn kinh nghi nhưng mà cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt đánh giá mảnh không gian ở bên trong tầng thứ hai luyện thể tháp. Còn Mục Trần từ đầu đến cuối vẫn luôn khép hờ hai mắt, hắn ta căn bản chẳng hề để ý tới những người khác. Dù sao mục đích của hắn khi tiến tới đây cũng chỉ là muốn mượn luyện thể tháp để mà đột phá Long Phương Chân Kinh tầng 2. Còn về phần thần thông, cơ duyên hay là chuẩn thánh vật này nọ, hắn ta căn bản chưa bao giờ quan tâm tới. Lần này tiến vào thần thú chi nguyên đều là những thiên kiêu của các chủng tộc ở trong linh thú giới, luyện thể tháp này vẹn vẹn cũng chỉ là một phần nhỏ thiên kiêu trong số đó mà thôi. Tất cả bọn họ cũng chẳng phải đèn cạn dầu, mặc dù là thiên phẩm linh trận thì cũng chẳng thể nào khiến cho bọn họ kiêng kỵ nhiều lắm. Mục Trần hiểu rất rõ, chỉ với hai tòa thiên phẩm linh trận này thì sợ là khó có khả năng trợ giúp cửu đoạt được thần huyết viễn cổ bất tử điểu, cho nên hiện tại hắn ta bắt buộc phải đột phá Long Phương Chân Kinh tầng thứ hai. Đến lúc đó bằng vào sức mạnh của thân thể hắn ta mới có thể đủ sức chống đỡ lại mấy thằng chi tôn thất phẩm được. Trong khi Mục Trần còn đang suy nghĩ thì ở trên chín bệ đá còn lại, đám người Tông Đằng Hàn Sơn cũng đã chuẩn bị một lần nữa khởi hành. Mục Trần lại một lần nữa trông thấy ở trong tay bọn chúng linh quang chi vật lại một lần nữa hiện ra, hóa thành đủ loại pháp bảo, mỗi kiện đều có tác dụng khác nhau. Ở đằng xa, Tông Đằng dùng ánh mắt lanh lùng nhìn về phía Mục Trần, rồi khi cong ngón tay búng ra liền đã có một cái đỉnh lô bốc lên lục viêm cháy hừng hực, đem thân thể hắn ta bao bọc ở bên trong. Đây chính là Tị Phong Viêm, một loại hỏa diễm cực kỳ kỳ lạ, khiến cho các loại gió không thể nào xâm phạm, rất thuận lợi để sử dụng ở một nơi gió lạnh. Ta ngược lại muốn xem thử ngươi lần này còn có thể đuổi theo nữa hay không. Tông Đằng cười gằn một tiếng, sau đó không hề do dự, dưới sự bảo vệ của đồng lô trực tiếp lao ra khỏi màn hào quang, hóa thành một đạo lục quang nhanh chóng chạy đi. Kế sau Tông Đằng, những kẻ còn lại cũng liên tiếp khởi hành, dùng toàn lực chạy đi như điên. Mạc Phong đi cuối cùng, ánh mắt quái dị nhìn về phía Mục Trần, trông thấy hắn ta vẫn không hề nhúc nhích thì cũng không nói gì thêm nữa. Hỏa diễm ở quanh thân bắt đầu khởi động đem hắn ta bảo vệ, rồi cũng nhanh chóng lao đi. Đợi tới khi bọn họ đều đi hết, Mục Trần lúc này mới dương đôi mắt nhìn qua đám đông, ánh mắt như cười mà không cười. Mấy kẻ này tuy phần đông đều đã có linh bảo, thế nhưng mà đều đã bị cái gọi là thần thông cơ duyên che mờ hai mắt. Ở bên trong luyện thể tháp này, những bảo bối cơ duyên thần thông đó đều không phải là thu hoạch tốt nhất. Tên của nó cũng đã nói rõ ràng, viễn cổ luyện thể tháp cơ mà. Ở trong nơi này phải rèn luyện thân thể mới là quan trọng nhất. Tuy nhiên Mục Trần cũng hiểu rõ, Xích quang cùng với hàn khí màu lam này đối với thân thể lợi hại như thế nào? Hơn nữa, cũng không phải ai cũng có được long phượng chân kinh cường đại như hắn ta, cho nên bọn chúng cũng khó có thể giống như Mộc Trần, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà đã có thể thích nghi với nơi này, sau đó vượt lên không có nhiều trắc trở. Các ngươi cứ đuổi theo cơ duyên của các ngươi, còn ta đi tìm tạo hóa của chính ta. Mộc Trần thì thào tự nói, rồi hắn ta chợt mỉm cười, trực tiếp đứng dậy, tay áo vung lên, nhẹ nhàng bước ra khỏi màn hào quang, chậm rãi đi vào cái mảnh hoang vu lạnh lẽo này. Nghĩ tới luyện thể tháp tầng thứ hai cũng đủ để cho nhục thể của hắn ta lại thêm một lần nữa tinh tiến, khoảng cách đột phá long phượng chân kinh tầng thứ hai cũng đã không còn xa xôi nữa. Hết chương 993. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.